Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 295, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc cũng biết tình hình nóng nảy, vội vàng xua tay, trước tiên đừng báo cảnh sát, cô gái, phiền cô dẫn chúng tôi đi xem, cứu người quan trọng, cứu người quan trọng. Chu hiệu trưởng lúc này phục hồi tinh thần lại cũng có chút sốt ruột, ông ta đường đường chính là hiệu trưởng của học viện mỹ thuật lại tới nơi này, còn gọi nhiều công chúa thuê phòng tiếp rượu như vậy, nếu như để kỷ ủy phát hiện, ông ta muốn ăn không hết gói đem đi. Nhưng, hiện tại chính là xảy ra mạng người, bộ trưởng hậu cần chết ở như này, cho dù ông ta mánh khóe thấy trời cũng không che đậy được chuyện này. Bỗng nhiên trong lòng ông ta nghĩ tới, nghe nói người đứng sau Vương Miện KTV rất giỏi, nói không chừng bọn họ có thể lật lọc. Ông ta cũng cố nhịn đau, chỉ về thuê phòng tôi. Nếu không tin ông tự mình đi xem. Giám đốc đưa mắt ra hiệu với đội trưởng đội bảo vệ, đội trưởng đội bảo vệ đưa hai người bảo vệ đều cao to tráng kiện, tiến lên mở cửa thuê phòng, nhìn thấy máu đầy trong phòng, bộ trưởng hậu cần đã chết từ lâu, vết thương còn đang rỉ máu, mấy công chúa bị ám vào người ngã trong vũng máu, bất tỉnh nhân sự, cũng không biết sống hay chết. Sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ trắng bệch, vội vàng kéo cửa, ở bên tai giám đốc thấp giọng nói gì đó, giám đốc mặt xám ngoét như cho tàn, nói. Mau, mau đi thông báo cho ngài Mạnh. Nói xong, lại thay một gương mặt tươi cười, nói với các khách thuê phòng khác. Các ngài, các cô thật sự xin lỗi, chỗ chúng tôi xảy ra một chút sự cố nhỏ, chi phí của các vị tối nay, toàn bộ đều miễn phí, mời các vị về trước. Trước đó nói muốn báo cảnh sát, mọi người đã muốn đi, hiện giờ giám đốc miễn phí, nhóm con cháu đó ngày thường ăn chơi trác táng, lần này đều không chơi xấu ầm ĩ, chen lấn rời khỏi nơi thị phi này. Chu hiệu trưởng và Long đại sư cũng muốn chạy, giám đốc chắn trước mặt bọn họ, nói. Hai vị, đã xảy ra án mạng rồi, nếu hai vị không vội thì đợi đã, chờ ngài Mạnh chúng tôi tới, xử lý xong rồi đi. Vừa dứt lời thì nghe thấy Long đại sư từ từ thở dài, nói. Hai, lại đi không được. Lúc này, một luồng quỷ khí nồng đậm lan tràn, tôi quay đầu lại thấy chỗ ngoặt góc hành lang treo một bức tranh, đó là một bức phù thế hội Nhật Quốc, bên trong vẽ một người đàn ông mặc áo võ sĩ, trong tay cầm một đao võ sĩ sắc bén, bổ về phía vũ nữ Nhật tóc tai bù xù. Bỗng nhiên, bốn phía nổi lên sương mù, một lớp sương trắng mỏng nhàn nhạt, mọi người đều có chút căng thẳng, tim đều sắp bay ra ngoài. Bỗng nhiên, một bóng người vọt ra từ trong sương mù, một đao bổ về phía giám đốc còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị đao của võ sĩ chém vào cổ. Máu tươi lập tức vẩy ra khắp nơi. Mấy người bảo vệ bên cạnh hắn lúc này mới phản ứng lại, cầm côn điện cảnh sát danh loạn xạ vào người võ sĩ kia. Nhưng bọn họ phát hiện côn điện cảnh sát đánh vào người hắn, không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ phát ra tiếng răng rắc kỳ lạ, giống như đánh vào tờ giấy trắng. Võ sĩ hô to một tiếng, 8K trở tay chính là một đao chém bay một người bảo vệ. Tôi nâng một ngón tay lên, dùng lực lôi kéo, kéo đao trong tay võ sĩ trong tay, thế nhưng thanh đao kia lại bay lên, bay đến trước mặt tôi là lúc tôi ném dao găm vào không trung, chém đao thành hai nửa. Đao của võ sĩ rơi trên mặt đất, biến thành một đao giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ sĩ mất đi đao, trong miệng oa nha nha nói tiếng Nhật tôi cũng nghe không hiểu nổi, cơ thể bỗng nhiên cao lên, khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi vặn vẹo, sắc mặt biến thành xanh tím, mắt như chuông đồng, trên đầu còn có hai cái sừng. Mái tóc dài thế nhưng lại biến thành ngọn lửa màu xanh lục cao tới một thước, không ngừng bốc cháy trong không trung. Tôi hít hà một hơi, hình tượng này còn không phải là quỷ dạ xoa Nhật Quốc trong truyền thuyết sao? Loại sinh vật dạ xoa này, đến từ chính truyền thuyết của Ấn Độ, vốn dĩ chính là quỷ quái, theo truyền thuyết chúng nó hung ác tàn nhẫn, chuyên ăn thịt người, khuôn mặt của dạ xoa nam xấu xí, dung mạo của dạ xoa nữ lại cực kỳ xinh đẹp. Trong sách cổ có rất nhiều miêu tả về dạ xoa, không có chỗ nào mà không miêu tả là hạng người tàn bạo, sau này Phật giáo truyền tới Nhật Quốc, trong truyền thuyết Nhật Quốc cũng xuất hiện loại quỷ dạ xoa này, thực lực cao siêu, trong rất nhiều yêu ma quỷ quái, là người xuất sắc. Quỷ khí lớn mạnh lao tới trước mặt, loại sức mạnh này chắc chắn là cấp bậc quỷ nhiếp thanh. Mấy tên bảo vệ còn lại từ lâu đã bị dọa choáng váng, hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn, hai chân không ngừng run rẩy, có người còn trực tiếp đái ra quần. Dạ xoa túm một người bảo vệ lên, bỏ đầu vào trong cái miệng đầy máu của mình, cắn một miếng, máu phun ra tung tóe, bắn lên người những bảo vệ khác, nhiệt huyết phảng phất đưa bọn họ cấp xối tỉnh, kêu một tiếng sợ hãi rồi ném vũ khí xuống bỏ chạy. Tôi biết không thể đợi được, hít một hơi thật sâu, sau đó phát ra một tiếng kêu sắc bén với dạ xoa. Cách chương.